Tam Thái Tử, chương 414, trở về Long Cốc, gocchuyenaudio.com, Lý Lân mang Hoàng Kim Sư Vương trở về Hắc Thủy Tùng Lâm, từ lúc Hoàng Sư Tử Vương bước vào Hắc Thủy Tùng Lâm, Ngao Vô Ba cùng Ngao Vô Tình liền cảm ứng được. Đối mặt với Hoàng Kim Sư Tử Vương tràn ngập khí thế khủng bố, hai người Ngao Vô Tình cảm nhận được áp lực trầm trọng. Hoàng cấp đỉnh phong không phải Hắc Thủy Tùng Lâm hiện giờ có thể đối phó được. Mà Hắc Thủy Tùng Lâm bây giờ e rằng cũng chỉ có Long Mạch Thiên Sư thực lực tôn cấp đang ẩn thân ở Hỏa Diễm Sơn mới nắm chắc áp chế được Hoàng Kim Sư Tử không rõ lai lịch này. Ngay khi Ngao Vô Tình muốn đi tìm vị sư phụ tiện nghi này thì nàng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Lý Lân. Khí tức của Thánh Long Vương, tại sao trên người Hoàng Kim Sư Tử Vương kia lại có khí tức của Thánh Long Vương? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngao Vô Tình trầm mặt trong đáy lòng hơi cảm thấy có chuyện xấu. Dùng thần thức tra xét, nàng tự nhiên rõ ràng nữ nhân ngồi trên lưng Hoàng Kim Sư Tử Vương kia. Võ Hoàng đỉnh phong độc nhãn cự nhân hay Kim Đại Thông cũng không nhìn thấu ngụy trang của hắn, với thực lực của Ngao Vô Tình tất nhiên càng khó mà nhìn thấu. Bởi vậy Ngao Vô Tình có thể khẳng định mình chưa bao giờ gặp qua nữ nhân cưỡi trên lưng Hoàng Kim Sư Tử Vương này. Vì vậy nàng cũng chuẩn bị tùy thời huyết chiến. Xẹt một tiếng, mặt nạ da người mỏng như cánh tằm trên mặt nữ tử cưỡi Hoàng Kim Sư Tử Vương bị lột ra, lộ ra khuôn mặt non nớt anh tuấn. Thánh Long Vương, Ngao Vô Tình hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng Lý Lân đã bị Hoàng Kim Sư Tử nuốt nồi, không nghĩ tới người này lại là Lý Lân giả trang. Ông, Ngao Vô Tình tràn đầy nghi hoặc vọt về phía Lý Lân, Lý Lân cũng cảm nhận được khí tức của Ngao Vô Tình, gọi Hoàng Kim Sư Tử Vương dừng lại, yên lặng chờ đợi. Phì phì, Hoàng Kim Sư Vương cũng thấy tò mò, không biết vì sao cái thứ giống cái này lại biến thành giống được chỉ trong chớp mắt như thế. May là khí tức của Lý Lân không hề thay đổi, nếu không thì Hoàng Kim Sư Vương thật sự cho là địch nhân mà đạp xuống. Hừ, không vỡ nát, Ngao Vô Tình mê hoặc bước ra. Thánh Long Vương, đây là... Ngao Vô Tình khó hiểu hỏi. Về Long Cốc rồi nói. Lý Lân khoát tay, ngăn nàng nói tiếp. Hiện tại đã nhập sâu vào Hắc Thủy Tùng Lâm hơn vạn dặm, nhưng Lý Lân còn không nắm chắc lừa gạt được thần thức của những lão bất tử khi. Bởi vậy hắn mới mang mặt nạ ra người lên, để Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Ngao Vô Tình vào trong Long Cốc. Trong Thánh Long Động, Lý Lân thay đổi một thân long bào màu xanh cả. Người đã trầm tĩnh lại, hiện tại có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chuyện Tam Thái Tử, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lươngsơnbạc.com. Ngao Vô Tình với sắc mặt khó coi ngồi một bên, Lý Lân cười cười, hắn tất nhiên hiểu được oán khí trong lòng Ngao Vô Tình. Mặc dù mình là Thánh Long Vương Hắc Thủy Tùng Lâm, nhưng dù sao cũng là một nhân loại. Cứ ba lần bốn lượt mang cao thủ mà Hắc Thủy Tùng Lâm không thể đối phó được vào đây. Mỗi lên đều khiêu chiến điểm mấu chốt của Ngao Vô Tình. Đương nhiên, nàng là nữ nhân của ta, nói cho nàng biết là tất nhiên. Lý Lân cười cười ôm Ngao Vô Tình vào trong lòng, nàng theo bản năng muốn thoát ra, nhưng hai tay Lý Lân như kìm sắt tràn ngập ý tứ không được kháng cự. Phần bá đạo này làm cho Ngao Vô Tình dần dần không chống cự nữa, thân thể bắt đầu mềm nhũn. Lý Lân, rất hài lòng, đáy lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của Ngao Vô Tình, hắn làm sao có thể nhịn được, đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi tràn đầy xúc cảm mê người. Nụ hôn này giống như là thiên lôi dẫn động địa hỏa, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, chinh phục nữ vương như Ngao Vô Tình làm cho Lý Lân có cảm giác thành tựu cực lớn. Từ nhiều nguyên nhân tập hợp lại, Lý Lân hoàn toàn hóa thành dục vọng của mãnh thú. Hơn nữa, kiếp trước Lý Lân là sử nam, kiếp này biết được mùi vị liền khó tiết chế. Dây dưa cùng vài vị mỹ nữ làm hắn càng hãm sâu vào trong kiếp đào hoa. Mặt Ngao Vô Tình đỏ như lửa, nàng sao không cảm thụ được hỏa diễm như muốn hòa tan chính mình từ trên người Lý Lân. Nhưng chuyện nam nữ có mê người nhưng khó có thể hoàn toàn lay động đạo tâm mấy trăm năm của nàng. Lý Lân, không được, ngươi nói nguyên nhân cho ta nghe trước đi. Dù Ngao Vô Tình vô lực phản kháng như thế, nhưng ít nhất cũng là một loại thái độ của nàng. Lý Lân ngẩng đầu, đột nhiên ôm lấy nàng, hai tay mạnh mẽ vân về cặp mông tròn đầy của nàng. A hát, một tiếng yêu kiều rên rỉ, sắc mặt Ngao Vô Tình cũng thêm đỏ, xấu hổ từ trong đáy lòng dâng lên. Làm một nữ nhân, sau này không nên quan tâm tới nguyên nhân gì đó, mà ngẫm lại làm sao để thỏa mãn nam nhân của nàng. Nói cho nàng biết, bản vương đã nhịn lâu rồi, nàng cần phải có tâm lý chuẩn bị. Lý Lân kề bên tai Ngao Vô Tình, vô cùng dụ hoặc nói. Giọng nói tà mị trực tiếp phá ta phòng tuyến tâm lý trong lòng Ngao Vô Tình, cả người càng thêm vô lực. Theo lời của Lý Lân, Ngao Vô Tình chỉ cảm thấy ngứa ngáy tê dại làn tràn ra toàn thân, thân thể dụ hoặc càng thêm mẫn cảm dưới bàn tay của Lý Lan, một động tác nhỏ nhẹ cũng làm cho cả người nàng run lên, hiện tại Ngao vô tình không còn vô tình, rõ ràng đã hoàn toàn động tình. Thánh Long Động, nơi tối cao của cả Hắc Thủy Tùng Lâm, từng tiếng rên rỉ của nam nữ hoan ái vang lên. Dù cửa động có cấm chế cách âm, nhưng vẫn có từng chút khí tức mê hoặc lòng người tiết lộ ra. Phì phì, Hoàng Kim Sư Tử Vương phì phì thở, lộ ra thần sắc cực kỳ khinh thường. Đối với Hoàng Kim Sư Tử Vương mà nói, toàn bộ sư tử cái trong không gian man thú đều là đàn bà của nó. Nó muốn cưỡi lên con nào thì cưỡi con đó, không có con sư tử cái nào dám vi phạm ý nguyện của nó. Trốn tránh người khác mà làm chuyện này như Lý Lân cùng Ngao vô tình, Hoàng Kim Sư Tử Vương rất khó hiểu được, chỉ cảm thấy đáng khinh bỉ. Vù vù, mấy thân ảnh hạ xuống trước Thánh Long Động, vốn muốn tiến vào thông báo, nhưng thấy đôi mắt sáng lạnh của Hoàng Kim Sư Tử Vương trước cửa thì mọi người đều sáng suốt ngậm miệng, bình tĩnh tự nhiên đứng chờ đợi Thánh Long Vương gọi vào. Hoàng Kim Sư Tử Vương có 9 đầu, hiện tại do Lý Lân yêu cầu nên đã che giấu đi 8 đầu rồi. Hiện tại thì bề ngoài của nó giống như sư tử bình thường, chỉ là hình thể thoạt nhìn càng thêm to lớn, giữa hai chân mày có một vệt sâu thoạt nhìn có chút thần dị. Để võ hoàng cửu phẩm đỉnh phong trông cửa, Lý Lân coi như là người đầu tiên tại Hắc Thủy Tùng Lâm. Trận đại chiến này phải đợi đến khi ánh trăng lên cao mới kết thúc, kết quả thì không ai biết được, chỉ thấy Thánh Long Vương Lý Lân tràn đầy sảng khoái nhẹ nhàng đi ra. Tham kiến Thánh Long Vương, cao tầng Hắc Thủy Tùng Lâm lấy Ngao Vô Ba cầm đầu cung kính hành lễ nói. Trong mắt tất cả đều không che giấu, được vẻ khiếp sợ, thực lực Thánh Long Vương lại tăng lên rồi, tuy cảnh giới chỉ là từ vương tọa bát phẩm tăng lên nửa bước võ hoàng, nhưng giờ này giơ tay nhấc chân đã cực kỳ gần với khí tức của Ngao Vô Tình. Ngao Vô Tình chính là siêu cấp cao thủ võ hoàng thất phẩm, khí tức của Lý Lân gần bằng, chứng tỏ hắn đã chiến lực gần bằng hoặc bằng với võ hoàng thất phẩm. Miễn lễ, các ngươi đêm khuya đến đây làm gì? Lý Lân trầm giọng nói, thấy man thú hoành hành trong không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ, linh thú vương cấp trong Hắc Thủy Tùng Lâm trở nên quá nhỏ yếu rồi. Đương nhiên, linh thú tại Hắc Thủy Tùng Lâm khác với man thú, linh thú có trí khôn, có chút linh thú còn giàu hoạt hơn cả nhân loại. Nếu như tính luôn lực lượng này, linh thú Hắc Thủy Tùng Lâm chưa chắc kém hơn man thú, rất có khả năng là còn chiếm chút thượng phong. Bẩm báo Thánh Long Vương, chúng ta tới là vì hy vọng hiểu chút lai lịch con Hoàng Kim Sư Tử Vương này. Thánh Long Vương cũng biết bộ tộc linh sư Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta có thực lực không mạnh, cũng không có truyền thừa của Hoàng Kim Sư Tử. Thánh Long Vương đại nhân an bài thế nào? Ngao Vô Ba nhìn một tên đàn ông uy mãnh trong đám người rồi nói. Lý Lân tự nhiên cũng biết được người trung niên khủng bố này là vương của linh sư nhất tộc, cũng biết được tâm tư của gã. Trước mắt Hoàng Kim Sư Tử còn không thuộc về linh thú, dù tương lai có thành linh thú cũng tạm thời không gia nhập bộ tộc linh sư. Sư vô úy, ngươi không cần lo lắng về địa vị tộc trưởng của ngươi đâu. Lý Lân trầm giọng nói, bẩm Thánh Long Vương đại nhân, linh sư nhất tộc chúng ta có ghi lại, Hoàng Kim Sư Tử chính là hoàng giả của sư tộc thượng cổ. Tại hạ khẩn cầu, Thánh Long Vương ân chuẩn cho Hoàng Kim Sư Tử đại nhân trở về linh sư nhất tộc. Chúng ta nguyện ý dâng tặng hoàng vị, linh sư tộc tộc trưởng sư vô úy không sợ hãi, tiến lên nói. Lý Lân liếc nhìn những người khác một cái, thu lấy biểu tình của bọn họ vào trong mắt. Ngươi tạm thời lui ra đi, chuyện Hoàng Kim Sư Tử trở về với linh sư nhất tộc thì hãy nói sau. Hiện tại nó còn có chuyện trọng yếu hơn, cần phải theo bản vương. Ngoài chuyện này ra các ngươi còn có chuyện gì nữa không? Bẩm Thánh Long Vương, ngay tại vừa rồi, có một khí tức cực kỳ khủng bố đi ngang qua Hắc Thủy Tùng Lâm. Hiện tại e rằng đã đi vào man hoang cổ địa rồi. Ngao Vô Ba lo lắng nói. Lý Lân trầm mặt, có thể không để ý phần đông linh thú mà đi ngang qua Hắc Thủy Tùng Lâm, thực lực người này không cần bàn cãi. Có nhìn rõ là ai không? Lý Lân trầm giọng hỏi, thấy rõ chỉ là chúng ta không thể xác định, trên mặt Ngao Vô Ba lộ ra chút rối rắm, rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Là một người trung niên một mắt, dựa vào một mắt này mà phán đoán, gã có thể là độc nhãn cự nhân đã diệt vong ở thời thượng cổ. Ngao Vô Ba nói, suy đoán này, ngay cả chính lão cũng không thể tin. Từ thượng cổ đến giờ đã có vài chục vạn năm, độc nhãn cự nhân sớm đã mai một trong lịch sử, sao còn có thể xuất hiện cao thủ kinh khủng như thế được? Độc nhãn cự nhân, là gã, sắc mắt Lý Lân trở nên âm trầm, không nghĩ tới đối phương lại nhanh chóng truy kích mà đến, là vì mình hay là vì Hoàng Kim Sư Tử Vương? Chuyện Tam Thái Tử, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lươngsơnbạc.com, chuyện Tam Thái Tử, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lươngsơnbạc.com. Thánh Long Vương đại nhân biết người này, hai mắt Ngao, Vô Ba bắn ra chút tinh quang, có vài lần tiếp xúc người nói hắn đi man hoang cổ địa lập tức phái linh thú thích hợp tra xét. Bản tọa phải biết độc nhãn cự nhân đi man hoang cổ địa làm cái gì? Lý Lân trầm giọng nói, nếu quả thật đối phương truy kích hắn và Hoàng Kim Sư Tử Vương mà tới, hiển nhiên là cho rằng mình xuất thân từ man hoang cổ địa. Cách chương.